Kế hoạch tóm gọn lão sư Tạc Mao. Chương 3 kéo cừu hận phải thận trọng a hát. Góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi, Trần An tốt Tô Nam tham ăn. Vương Thanh đề nghị đi đâu ngồi một chút. Hắn nghe nói bên ngoài trường học có quán cà phê rất không tệ. Tô Nam bĩu môi, đồng ý, hai vị uống gì? Một ly mocha, A Nam, ngươi thì sao? Mắt nhìn tờ đơn, Vương Thanh thuận miệng chọn một ly. Ngẩng đầu dò hỏi, các ngươi ở đây không có trà sao? Buồn rầu mà nhìn các loại coffee. Tô Nam nhíu chặt lông mày. Sau một hồi mới lên tiếng. Ách, ngượng ngùng, chúng ta ở đây không có trà. Trà sữa có thể chứ? Không muốn, Tô Nam vẻ mặt ghét bỏ. Một quán cà phê lớn như vậy cứ nhiên trà đều không có. Thân, ai có bệnh mới có thể đến quán cà phê uống trà à, ngươi xác định ngươi không phải đến để bới móc đấy sao? Nhân viên phục vụ khóc không ra nước mắt. Tị Phong đường sao, một cốc trà Lipton, đúng, đưa đến cửa nam của quán cà phê Chữ Tĩnh. Ân, tốt, bỏ qua nhân viên phục vụ cùng Vương Thanh triệt để rơi vào biểu tình riêng, Tô Nam dị thường bình tĩnh mà bấm điện thoại giao hàng. Ngượng ngùng, bằng hữu của ta hay nói giỡn đâu. Hai mocha cảm ơn, Vương Thanh nhìn nhân viên phục vụ sắp phát ngốc mất, nghiến răng nghiến lợi mỉm cười nói. Vương Thanh nội tâm tại gào thét. Ta thật sự không biết hắn. Được, xin chờ một chút. Nhân viên phục vụ đã hóa đá chậm rãi phiêu trở về quầy bar. Người như thế nào uống hai chén a, kỳ thật uống nhiều coffee thật sự không tốt. Vẫn là uống trà khỏe mạnh. Tô Nam trong lời nói đều là chân thành quan tâm. Vương Thanh triệt để bình tĩnh vô lực rồi. Chính mình lắm miệng mới có thể đề nghị đến uống coffee a hát. Ta thật sự muốn khóc. A Nam, nơi này là quán cà phê, dù là thanh âm giảm thấp xuống, cũng có thể cảm nhận được người nói chuyện trong giọng nói đè nén lửa giận. Ta biết rõ A Hát, chỉ tiếc, Tô Nam tiếp thu ra, đa cho tới bây giờ đều là có chướng ngại, cho nên hoàn toàn không có nhận ra nộ khí đối phương. Hơn nữa, hắn rất thuận tiện trả lại một cái ánh mắt ngươi không sao chớ. Này ánh mắt quá mức hung tàn. Vương Thanh đồng chí rất không may mà thổ huyết bỏ mình rồi. Vẻn vẹn lưu lại một câu di ngôn tốt xấu cho người khác lưu chút mặt mũi a hát. Suy nghĩ một lát, Tô Nam cảm thấy rất có đạo lý. Chính mình làm sao lại có tố chất mang đến phiền toái cho người khác, mọi người. Người đã sớm làm rồi đi, vì vậy chuẩn bị gọi nhân viên phục vụ thêm một ly nước lọc. Phục vụ, Tô Nam vừa khẽ vươn tay. Bi kịch xuất hiện, hoàn toàn chính xác thật là bi kịch xuất hiện. Hai chén mocha coffee trực tiếp toàn bộ đổ xuống trên người Tô Nam. Một chén coffee còn rơi vào chính giữa hai chân hắn. Quần chúng vây xem sâu kín mà nhìn qua nhân viên phục vụ. Ngươi thật không phải là cố ý sao? Cách chương.